Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 22. Bạch Liên Hoa bằng vào trí nhớ trên mặt đất vẽ một cái trận. Này trận tác dụng là có thể ngưng tụ hồn phách không tiêu tan. Công hiệu cùng họa trận giả tu vi có liên quan, nhưng là muốn cứu một cái trọng thương hồn, phải dùng đối thuộc tính, bằng không chỉ sẽ càng thêm hỏng bét. Lệ quỷ thuộc tính xem hai cái điểm, một cái là nó khi chết trạng thái, một cái là nó sau khi chết chỗ, bất quá vẫn là người trước trọng muốn cao nhất chút. Nếu là chết đuối, nhất định là thủy quỷ. Thuộc tính vi thủy, cứu trị tắc đem quỷ hồn ném vào nước chung ngâm mà ni nếu là bị hỏa thiêu tử. Không hề nghi ngờ thuộc tính là hỏa, cứu trị tắc đem quỷ hồn phụ thân vật đốt cháy. Cái kia, bá bá, hỏi ngươi cái vấn đề, Bạch Liên Hoa đem Thẩm Quyện an trí ở ngưng hồn trận lý sau. Ý thức được một cái rất trọng yếu vấn đề, nàng không biết Thẩm Quyện thuộc tính là cái gì. Ta cũng không biết, bá bá phi thường trực tiếp trả lời. Ta chỉ biết là hắn là minh giới trốn tới lệ quỷ. Lại đi phía trước sự tình ta cũng bất lực. Bạch Liên Hoa ở bên trong đi qua đi lại. Nghĩ rằng vậy đành phải đi tìm nhân hỗ trợ. Kế tiếp sự tình nàng cũng không bản sự là mần đi. Ký chủ, ngươi muốn đi đâu? Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Nói. Đi tìm ngày đó gặp được đạo sĩ tưởng phải biết rằng một cái quỷ lúc trước là chết như thế nào. Có hai loại cách, một loại là trực tiếp hỏi đương sự quỷ, một loại khác phải đi địa phủ sinh từ bộ thượng tra. Thẩm Quyện hiện tại trọng thương ngay cả thật thể đều ngưng không ra. Cho nên chỉ có thể tuyển thứ hai loại biện pháp, mà muốn ở Trung Nguyên Chương bên ngoài ngày mở ra quỷ môn tiến vào minh giới. Chỉ có đạo hạnh thâm nhân tài có thể làm đến. Rạng sáng tam điểm, Bạch Liên Hoa đi vào gần đây đạo quan. Thanh Phong Simonser vừa tiến đến không phát hiện Vương đạo trưởng hoặc là Khác đạo trưởng. Ngược lại thấy Hàn Di cùng Hàn Khai liền ở một bên đọc kinh. Thần sắc nghiêm túc nghiêm cần, đại khái là nghe được động tĩnh. Hướng nàng bên này đầu đến đây tầm mắt, hai người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nhát gan Hàn Khai trực tiếp ném thư về phía sau đường tìm đạo trưởng nhóm cứu mạng. Hàn Di là không tin việc này. Nàng sinh trưởng ở tin tưởng khoa học bài trừ mê tín tam quan bên trong. Bởi vậy đối với ban ngày chuyện đã xảy ra vẫn là cho rằng đùa dai khả năng muốn lớn hơn một chút. Nàng sở dĩ đến này đọc kinh, chỉ là đơn thuần lo lắng Hàn Khai suy nghĩ quá độ. Nếu tại đây niệm kinh có thể làm cho hắn hơi chút thư hoãn hạ nội tâm khẩn trương. Vậy đọc đi, nàng để sách trong tay xuống tịch, do dự một hồi đi đến Bạch Liên Hoa trước mặt, nói, Nhĩ Hảo, ngươi là bạn của Hàn Khai đi. Hắn này một tháng là cùng với ngươi sao? Ta luôn luôn liên hệ không lên thiên thật lo lắng. Kết quả hắn vừa trở về đã nói chút loạn thất bát tao sự tình. Ngươi có thể cùng ta đại khái nói một chút ra sự tình gì sao? Liên tính ngươi không hỏi. Ta nguyên vốn cũng là tính toán cùng ngươi nói, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng. Trực tiếp tìm đến một cái đoàn bầu ngồi xuống. Nói, chẳng qua, ngươi không tin này đó. Ta liên tính cùng ngươi nói. Ngươi cũng vô pháp lý giải, ngươi nói đi, Hàn Di bất đắc dĩ cười cười. Nói, có cái gì khó khăn địa phương? Ta cũng hội tận lực, Bạch Liên Hoa xem nàng, nghĩ rằng không hổ là nữ chính. Loại quan tâm này con người cảm tình, thật sự là làm nàng vui mừng. Nói, không tính khó khăn, cũng sẽ không thể vi phạm đạo nghĩa. Chỉ là, muốn cho ngươi giúp ta thay đổi một người, người nào? Hàn Di không rõ chân tướng hỏi, chính là hôm nay kém chút đụng vào của ngươi cái kia, Bạch Liên Hoa do dự mở miệng. Hàn Di hé miệng, tựa hồ không tin, nói, các ngươi thông đồng tốt lắm chỉnh của ta. Kia chỉ là một cái hình chiếu hình ảnh đi. Ta một điểm cảm giác đều không có. Hết chương.